Chương 2364, vì thường vũ, vì thường gia ra mặt, 2, cầu phiếu phiếu. Thái tập đâu người nào ở bên trong giả thần giả quỷ, còn không mau cút ra đây cho ta theo cầm âm chậm rãi ngừng. Bảy đạo thải sắc kiếm quang phóng lên tận trời, cuối cùng ở giữa không trung hội tụ thành một cái trong suốt trường kiếm. Trên trường kiếm, thiếu nữ áo trắng phiêu nhiên mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người. Thái đường chủ, ngươi môn chủ tới tìm ngươi nghĩ tiếp gặp hắn sao? Một đạo tựa như tiếng trời êm thai thanh âm không nhanh không chậm từ không trung truyền đến. Thanh âm vừa dứt, một đoàn huyết nhục mơ hồ thân thể, bị ném đến dư quang bảy trước mặt. Thái tập lúc này đã thoi thoát, thần kinh thắc loạn, thậm chí liên gần trong gang tấc dư quang bảy đều không có phát hiện. Chỉ là càng không ngừng la lên, ta không cần lại trở lại trong cơn ác ngộng, quân đại thần, van cầu ngươi, giết ta. Giết ta đi thái tập ngươi là thái tập dư quang bảy hai cái tâm phúc quả thực sợ ngây người. Thái tập tu vi thế nhưng là nguyên anh kỳ, tại thanh vân giới, có thể nói là vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Dư quang bảy lại tại nghe được quân đại thần ba chữ về sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời thiếu nữ, trong miệng lẩm bẩm nói, khuynh thành sắt thần ngươi là quân mộ nhan thất tuyệt kiếm chậm rãi rơi xuống đất. Thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan hiện ra tại ba người trước mắt. Cái này xem xét phía dưới, dư quang bảy càng là liên tâm bên trong cuối cùng một tia may mắn đều biến mất không còn một mảnh. Quân mộ nhan, ngươi đây là ý gì? Ta liệt diễm môn cùng ngươi tiêu diêu thất tử ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi đánh cho tàn phế thủ hạ ta, là có ý gì? Thanh âm của hắn to, ngựa khi mang theo chất vấn. Nhưng chỉ có chính hắn biết, bên trong mang theo bao nhiêu ngoài mạnh trong yếu thành phần. Hắn ánh mắt không ngừng hướng chung quanh nhìn, muốn biết xuất hiện ở đây đến cùng là quân mộ nhan một người, vẫn là tiêu diêu thất tử đều đã tới. Mộ nhan cười nhạo một tiếng, đừng xem, sư huynh của ta đệ không đến, nơi này chỉ có ta một người. Dư quang bầy nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mộ nhan trong tầm mắt, chậm rãi ngưng tụ ra rét lạnh quan mang. Thiếu nữ trước mắt xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng đến cùng chỉ là cái tu sĩ kim đan. Phía bên mình thế nhưng là một cái xuất hiếu, hai cái nguyên anh đỉnh phong. Chẳng lẽ còn sẽ không thu thập được nàng về phần trời giám cửa bị diệt, kia tất nhiên có xa la bí cảnh hoàn cảnh nguyên nhân đặc biệt ở bên trong. Có lẽ là tiêu diêu môn nhân lấy 3-1, QNZ có lẽ là bọn hắn đánh lén. Tóm lại, phía bên mình đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là một cái tiểu cô nương nghĩ tới đây, hắn háng giọng một cái nói, quân cô nương. Ta liệt diễm môn đắc tội qua ngươi sao? Mộ nhan lắc đầu, không đợi dư quang bảy nói chuyện, nàng cười nhạo một tiếng nói, ngươi không có đắc tội ta, lại đắc tội huynh trưởng của ta. Huynh trưởng của ngươi liền nghe mộ nhan tiếp tục nói, thường cách sinh một nhà, là ngươi giết ta thường vũ là bị ngươi người phế đi đan điền, rơi vào diễn vũ đại lục ca. Dư quang bảy sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi quả nhiên là vì thường ra ra mặt quân mộ nhan, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, thường ra sớm đã cửa nát nhà tan. Mà chúng ta liệt diễm môn lại như mặt trời ban trưa, vì rách nát thường ra, đắc tội ta liệt diễm môn, đến cùng có đáng giá hay không được. Rách nát thường ra như mặt trời ban trưa liệt diễm môn mộ nhan cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu, hôm nay qua đi, cũng không phải là. Thanh âm của nàng thanh linh mà động nghe, lại giống như là người liền rủa, mỗi chữ mỗi câu nện ở dư quang bầy ba người sọ nao bên trên, để bọn hắn trong lòng dâng lên khó nói lên lời sợ hãi. Tấu chương xong.